Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, mập mạp dấu chấm tròn. Có lẽ là rời đi thời gian có chút lâu, Thôi Vi lại trở lại Thanh Long căn cứ, lại có một loại đã lâu lội thấy, trước mắt Thanh Long căn cứ, so với bọn hắn rời đi thời điểm càng thêm gọn gàng ngăn nắp. Nghe nói Vu Dương trước khi rời đi đem căn cứ giao cho Cố Thần cùng Đỗ Cầm quản lý. Hai người một cái là mạnh mẽ vang dội nóng bỏng tính tình. Một cái là ôn ôn nhu nhu ôn nhuộn tính cách. Quính lên vừa chậm, nhất nghiêm khắc nhất ôn hòa. Một cái sướng mặt đỏ một cái sướng mặt trắng. Nhưng là đem căn cứ thống trị dụ phát hảo. Hiện tại cơ bản không cần Đào Lâm đi quản. Đào Lâm nay chính yếu sự tình chính là dưỡng dưỡng hoa nhỏ. Chiếu cố thường nhã. Mặt khác, chính là làm cho người ta tốt nhất khóa. Qua, nhưng là thực dễ chịu. Ba cái căn cứ hiện tại đã bắt đầu trao đổi kinh nghiệm. Thậm chí trao đổi nhân tài. Có cần, ba cái căn cứ cũng sẽ cùng nhau hiệp thương. Trước mắt chuẩn bị là đem ba cái căn cứ chỗ ba cái địa phương bao gồm trung tâm vị trí. Trước thống trị tốt lắm money ở ba cái căn cứ ngoại. Làm thượng lưới sắt, cái thượng tường thành. Chuẩn bị đem ba cái căn cứ quy hoạch thành một cái đại căn cứ. Bởi vì ba cái căn cứ khoảng cách hơi xa. Này kế hoạch trước mắt còn không có thực thi. Trước mắt chủ yếu là khuếch đại đều tự căn cứ phạm vi. Thanh Long căn cứ đã đem chung quanh vài cái thôn đều nhét vào tiến vào. Đem thổ địa khuếch đại gấp đôi không chỉ. Này không hiểu chuyện tang thi. Giết giết, chảo bắt, bắt lấy dao cho tiểu đậu, đậu xử lý. Giết mượn tinh hạch cho bọn hắn thăng cấp dị năng. Trước mắt. Toàn bộ căn cứ nhưng là hừng hực khí thế chính đang tiến hành kiến thiết. Thời gian đảo mắt đã vượt qua mấy tháng. Đúng là vào đông, hạ nay đông trận đầu tuyết. Vào mùa đông, Đào Lâm lại càng phát thả lỏng. Phía trước căn cứ nắm chặt kiến thiết. Cũng có Trương Toàn duyên cớ. Trương Toàn một lòng thống trị thế giới. Phải làm nữ vương. Đào Lâm sợ nàng sẽ làm này dâu đột kích đánh nhân. Bất ngờ không kịp phòng bọn họ khẳng định hội tổn thất thảm trọng. Cho nên ba cái căn cứ đều nắm chặt kiến thiết. Trong đó cũng bao gồm một ít có thể ngăn trở sâu gì đó. Nhưng là nhường nàng không nghĩ tới là thẳng đến mùa đông tiến đến. Hạ tuyết, bọn họ như trước chưa có tới. Điều này làm cho Đào Lâm may mắn lại không yên. May mắn là loại này sâu cùng bình thường sâu giống nhau, cũng là sợ lạnh, đến mùa đông sẽ ngủ đông không ra. Không yên là Trương Toàn khả năng có lớn hơn nữa kế hoạch. Cụ thể muốn làm cái gì bọn họ nhưng không có tin tức, không thể nào biết được. Đào Lâm tỉ tỉ, tuyết rơi, chúng ta có thể đi chơi tuyết sao? Tiền Tuệ Tuệ bọc áo lông cao hứng phấn chấn hỏi. Đào Lâm đỡ thắt lưng, gật gật đầu, có thể, nhưng là các ngươi phải cẩn thận, trăm ngàn không cần ra nội viện, biết không? Hiện tại căn cứ khuếch đại, phía trước tường vây cũng không có sách, bị chia làm trong ngoài hai tầng, lý tầng xem như nội viện, ngoại tầng xem như ngoại viện. Bên ngoài chủ yếu là gieo trồng này nọ, đi ra ngoài không có thủ vệ, dễ dàng ra vấn đề. Đã biết, mấy một đứa trẻ cao hứng phấn chấn đi xuống lầu, Đào Lâm đỡ thắt lưng đi đến ban công, thẳng đến nhìn đến mấy một đứa trẻ ở dưới lầu ngoạn. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoa nhỏ thân dài quá đầu đi lại. Dán tại trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Bọn họ đùa thật tốt. Đào Lâm cười cười. Ngươi cũng đi à? Hoa nhỏ mất hứng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Minh biết rõ ta là đóa hoa, sợ lạnh, cư nhiên còn nhường ta đi chơi tuyết. Đào Lâm ngươi này tâm cũng quá độc ác, Đào Lâm nở nụ cười, khóe môi tránh qua một chút ôn nhu. Từ đã có thai, trên người nàng ý nhị là càng ngày càng chân. Mẹ, Tiểu Thương Nhã chạy tới. Mẹ, nha đầu tỷ tỷ đâu? Ta muốn cùng nàng ngoạn. Đào Lâm sờ sờ nàng tiểu đầu. Đợi lát nữa ba ba đã trở lại, nhường hắn mang ngươi đi chơi được không? Tiểu Thương Nhã nhấp mím môi, có chút mất hứng. Mà ta hiện tại đã nghĩ đi chơi. Đào Lâm ngồi xổm xuống, bán quỳ trên mặt đất, cùng nàng nhìn thẳng. Không được, mẹ không thể xuống lầu. Đợi lát nữa ba ba trở về, nhường ba ba mang ngươi đi được không? Thường Nhã sờ sờ nàng mang thai, đô nổi lên môi đỏ mọng. Ba ba nói bên trong có tiểu bảo bảo. Ân, có tiểu bảo bảo. Đào Lâm hoài là song bào thai, bụng phá lệ đại, giống như là ở trên bụng đỉnh một cái cầu. Bởi vì là song bào thai duyên cớ, Vu Dương không cho nàng chính mình cao thấp lâu, sợ nàng quá mệt. Đứa nhỏ hội sinh non, sinh non đứa nhỏ bởi vì dinh dưỡng không đủ, thân thể hội so với bình thường đứa nhỏ suy yếu. Này ở hiện tại hoàn cảnh này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cho nên Đào Lâm trong tư tâm cũng là thật cẩn thận. Thường Nhã vuốt ve nàng bụng, vậy được rồi, chờ bọn hắn xuất ra, mẹ lại mang ta đi xuống ngoạn tuyết được không? Đào Lâm gật gật đầu. May mắn cho Thường Nhã biết chuyện. Hảo, chờ ta sinh hoàn đứa nhỏ, nhất định mang ngươi ngoạn. Thường Nhã khoan khoái hoan hô một tiếng chạy tới chơi đùa cụ. Hoa nhỏ nâng chính mình tiểu đầu xem Đào Lâm. Ngươi cũng sẽ nói dối. Chờ ngươi sinh hoàn đứa nhỏ đã sớm không tuyết, về sau sẽ có. Về sau hàng năm ta đều bồi nàng ngoạn. Đào Lâm thấp giọng nói. Bắn hoa nhỏ đầu một chút. Ngươi đừng nhiều chuyện như vậy. Quay đầu chọc Thường Nhã, xem ta thế nào thu thập ngươi. Đào Lâm đỡ tường đứng dậy, lại xoay người liền xem Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân. Nàng thăm dò đi xuống nhìn lên, đầu tiên mắt chỉ có thấy trắng xóa một mảnh, không có nhìn đến nhân. Đào Lâm xuất ra kính viễn vọng cẩn thận đi xuống xem. Này phụ cận đã không có bọn họ, hướng xa xa vừa thấy, liền nhìn đến vài cái tiểu hắc điểm đang ở đi ra ngoài. Đào Lâm vội vàng điệu một chút kính viễn vọng, cẩn thận nhìn lên, kia quả thật là Tiền Tuệ Tuệ. Mấy một đứa trẻ mặc thật dày áo lông đi ra ngoài, ở tuyết trắng trong thiên địa giống như là vài cái tiểu hắc điểm. Mani Tuệ Tuệ, nha đầu. Đào Lâm mở ra cửa sổ kêu tên của bọn họ. Trong tuyết, thanh âm truyền không xong quá xa, mấy một đứa trẻ căn bản nghe không được. Này vài cái số nha đầu, đều nói với bọn họ đừng đi ra ngoài. Đào Lâm mặc quần áo chuẩn bị xuất môn. Hoa nhỏ nhanh như chớp chạy tới. Ngươi đừng đi, ngươi liên vừa người quần áo đều không có thế nào xuất môn a. Đào Lâm bụng quá lớn, bình thường quần áo căn bản trang không dưới, liền tính là phổ thông quần áo bầu, kia cũng không được. Vu Dương xuất môn thời điểm ngàn dặn dò, vạn dặn, nhưng nàng không cần xuất môn. Hoa nhỏ cũng không dám chậm trễ. Không được, bọn họ không thể ra đi. Hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng là tang thi còn tại bên ngoài cũng không thành vấn đề đi. Chúng ta đều vây quanh tường vây, không được. Bên ngoài liên cá nhân đều không có, nếu gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Vậy ngươi đừng đi, ta đi. Trải qua này mấy tháng tỉ mỉ đào tạo, hoa nhỏ đã trường cao không ít, cơ hồ là lúc trước 5 lần còn muốn nhiều. Nhìn qua như là một gốc cây vĩ đại thực vật xanh. Tuy rằng so với phía trước nhỏ không ít, nhưng là đã có thể đảm gánh trách nhiệm nặng nề. Ngươi được không? Đào Lâm lo lắng hỏi. Nó này đi tìm bên ngoài, đừng nữa bị đông chết. Yên tâm đi, Ta mặc quần áo đi. Hoa nhỏ đoạt qua Đào Lâm quần áo quả ở trên người, nhanh như chớp đi xuống lầu. Nó như cũ đi là cửa sổ, cơ hồ là phi đi xuống. Chờ Đào Lâm đi đến phía trước cửa sổ nhìn thời điểm, Hoa nhỏ đã đi ra ngoài rất xa khoảng cách. Bọc nàng áo lông như là cái mập mạp dấu chấm tròn thượng, nhưng là không lưu lại cái gì dấu vết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.